Vợ nhỏ gà thay được dùng lên mây. Chương 1948. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1948. Từ Mộ Hàn đẩy bàn ăn tới trước giường bệnh của cô. Anh ngồi phía bên kia ăn vừa khéo, có thể quan sát Nguyễn Chi Hạ sau khi ngồi xuống. Thấy Nguyễn Chi Hạ nhìn mình quái dị, anh liền giải thích, ăn một mình buồn lắm. Cho nên mới đẩy vào phòng bệnh để cô chỉ có thể nhìn mà không thể ăn sao. Nguyễn Chi Hạ bĩu môi. Mấy ngày trước khi em chưa tỉnh, anh đều đẩy bàn ăn đến bên giường bệnh của em để ăn sao? Từ Mộ Hàn không nói lời nào, chỉ cúi đầu ăn. Anh biết, chỉ cần anh mãi không trực tiếp trả lời câu hỏi của Nguyễn Chi Hạ thì cô sẽ xem sự im lặng của anh là đồng ý. Có điều, Nguyễn Chi Hạ chỉ bị thương tay chân, còn đầu óc cô vẫn còn tỉnh táo. Nguyễn Chi Hạ nằm ở trên giường bệnh, quay đầu nhìn anh rồi khẽ nói. Mấy ngày trước, có phải anh cũng không ăn cơm không? Từ Mộ Hàn hơi giật mình nhưng chẳng mấy chốc đã khôi phục lại sự tự nhiên. Ăn rồi, dĩ nhiên Nguyễn Chi Hạ sẽ không tin. Cái khẽ giật mình vừa rồi của anh không qua được mắt cô. Từ Mộ Hàn trân trọng cô nhường nào, cô đều biết. Cô vẫn chưa tỉnh lại, anh làm sao mà nuốt trôi được. Đối với những chuyện Từ Mộ Hàn làm là lúc trước, Nguyễn Chi Hạ vẫn còn hơi tức giận. Thế nhưng vừa nghĩ tới Từ Mộ Hàn đã khó khăn thế nào khi đưa ra những quyết định ấy. Một người mà phải gánh vác nhiều chuyện như vậy, cô lại cảm thấy đau lòng. Nghĩ tới những điều đó, Nguyễn Chi Hạ không nói thêm gì nữa mà chỉ im lặng nhìn anh. Nguyễn Chi Hạ nhìn Từ Mộ Hàn ăn được một lúc thì ngủ thiếp đi. Nửa chừng tỉnh giấc liền cảm thấy có ai đó bên cạnh mình. Nguyễn Chi Hạ mơ mơ hồ hồ kêu một tiếng, Từ Mộ Hàn, chỉ một giây sau, bên cạnh liền vang lên giọng nói quen thuộc. Anh ngừng đây. Giọng nói của Từ Mộ Hàn có chút khàn khàn, rõ ràng là anh cũng bị Nguyễn Chi Hạ đánh thức. Nguyễn Chi Hạ giật giật, cô cảm nhận được tay của mình bị Từ Mộ Hàn nắm chặt. Từ Mộ Hàn nắm tay cô rất chặt, khi cất tiếng lần nữa, giọng nói anh tỉnh táo hơn. Anh hỏi Nguyễn Chi Hạ, sao lại thức rồi? Anh đứng dậy, bật đèn trên đầu giường lên. Ánh đèn vàng sáng xua đi bóng tối của căn phòng. Nguyễn Chi Hạ hơi híp mắt, ngái ngủ nói, mấy giờ rồi? Từ Mộ Hàn khẽ đưa tay vuốt tóc cô, tay còn lại cầm điện thoại đặt ở đầu giường lên xem. 1:30, vẫn còn sớm. Nguyễn Chi Hạ nhìn anh, nói, em nhớ Hạ Hạ. Từ Mộ Hàn khẽ giật mình, anh đặt điện thoại di động xuống, nói, Hạ Hạ đang ngủ, ngày mai con bé sẽ tới thăm em. Dạ, Nguyễn Chi Hạ lên tiếng, rồi nhắm mặt lại. Cô thử động đậy chân của mình, và nhận ra nó không có một chút phản ứng nào. Nhưng Từ Mộ Hàn nói là bởi vì cô nằm quá lâu cho nên chân mới bị tê. Cách chương.